Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, đây là ta nghề chính. Ở Xích Truy Vân tiến nhập màn ánh sáng sau khi vừa từ dưới đất bò dậy, máu me đầy mặt Hắc Hổ, Hùng Nhị, bọn họ miệng há lớn, cả người đều có chút mộng ép. Vậy thì, tiến vào. Nhìn Xích Truy Vân tiến nhập Yên Vũ cánh cửa, tình cảnh này cho bọn hắn cực đại xung kích. Xích Truy Vân cái kia một thương hiển nhiên không có đem hết toàn lực, chưa đi đến toàn lực đều có thể vào. Nếu như chỉ là nhìn Xích Truy Vân tiến vào Yên Vũ cánh cửa quá trình, bọn họ tuyệt đối cho rằng này đạo màn ánh sáng không đỡ nổi một đòn. Nhưng là bọn họ trước nhưng đã thử qua xông tới Yên Vũ cánh cửa, chính mình đụng phải vỡ đầu chảy máu, màn ánh sáng nhưng vẫn không nhúc nhích, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Hùng Nhị Hắc Hổ lúc này nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Vân đưa lưng về phía bọn hắn, cũng không có nhìn bọn họ một chút, nhưng dù cho như thế, Hắc Hổ cùng Hùng Nhị đều cảm thấy chính mình một cái mặt đen giống như là bị dùng lửa đốt giống như. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Vân cũng có thể giống như Xích Truy Vân, dễ như trở bàn tay tiến nhập Yên Vũ cánh cửa. Trước cửa thứ nhất, rõ ràng bọn họ là trước hết đi ra một trong mấy người. Dịch Vân cùng Xích Truy Vân đều rơi vào phía sau a. Xích Truy Vân đã tiến vào Yên Vũ cánh cửa. Này vạn năm thất tâm hoa, chẳng phải là liền muốn rơi vào trong tay hắn. Rất nhiều người nóng ruột vạn phần, nhưng là một mực bọn họ cũng làm không là cái gì. Dịch Vân đang làm gì thế? Hắn làm sao còn không động? Xích Truy Vân thực lực không kịp Dịch Vân, nhưng trước một bước tiến nhập vườn thuốc, thực lực mạnh hơn Dịch Vân, phản mà rơi vào phía sau. Mà lúc này, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cũng động thủ, tay hắn nắm loan đao, chém ra một đao, ánh đao bắn ra bốn phía, Thiên Nhai Hạo Nguyệt phía sau hiện ra Hải Nhai Minh Nguyệt dị tượng. Nguyệt thực, sát, màn ánh sáng phảng phất bị Thiên Nhai Hạo Nguyệt một đao này nuốt mất. Giống như là mặt trăng phát sinh nguyệt thực giống như, sau một khắc, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cũng tiến nhập thần quân vườn thuốc. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là Thiên Nhai Hạo Nguyệt, tiến nhập thần quân vườn thuốc cũng không toán khó. Những này đến từ mỗi bên đại thế lực thiên tài số một. Thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy sao? Mà mọi người nhớ, thiên tài như Thiên Nhai Hạo Nguyệt, hắn ở một năm trước sàn chiến đấu luận võ bên trong, cũng là bại tướng dưới tay Dịch Vân. Dịch Vân lúc trước chiến thắng người đều là này loại biến thái. Ở Thiên Nhai Hạo Nguyệt tiến nhập Yên Vũ cánh cửa sau, hắn quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút, sáng một cái trên tay đao, thua với Dịch Vân một năm qua. Hắn chăm học khổ luyện, muốn vượt trên Dịch Vân, báo ngày đó nhục, mà bây giờ cơ hội tới, vạn năm thất tâm hoa, có nó có thể trợ chính mình ngưng tụ đạo quả. Thiên Nhai Hạo Nguyệt nghĩ như vậy, hướng về thần quân vườn thuốc bên trong nhìn tới. Này thần quân thuốc trong viên, thiên địa nguyên khí nồng nặc đến ngưng hóa thành dịch giọt. Ở đây từ bên ngoài xem ra Yên Vũ mờ mịt, bởi vậy được gọi là Yên Vũ cánh cửa. Nhưng là đến bên trong mặt mới biết, những này cái gọi là Yên Vũ, kỳ thực đều là tinh khiết đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí. Nếu như ở đây tu luyện, không biết hiệu quả nên có bao nhiêu nghịch thiên. Thiên Nhai Hạo Nguyệt không kịp chờ đợi triển khai thân pháp, hướng về thần quân vườn thuốc nơi sâu xa đi đến. Nhưng mà hắn bước ra một bước sau khi, nhưng phát hiện mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn, tốc độ chậm như là ốc sên giống như vất vả. Thiên Nhai Hạo Nguyệt giật mình phát hiện. Rõ ràng xung quanh thiên địa nguyên khí nồng nặc đến rồi cực hạn. Nhưng là những này thiên địa nguyên khí, chính mình dĩ nhiên căn bản là không có cách hấp thu. toàn thân hắn 360 khiếu huyệt đủ mở, lại không thể thổ nạp thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này là chuyện gì xảy ra? Không có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng vất vả. Kết quả chính là thiên nhai hạo nguyệt thể lực đang nhanh chóng trôi qua. Không chỉ thiên nhai hạo nguyệt như vậy, Xích Truy Vân lúc này cũng gặp phải tình huống giống nhau. Bất quá hắn so với thiên nhai hạo nguyệt thực lực mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó đi tới đi cũng càng thoải mái một chút. Nhưng dù cho như thế, hắn muốn thâm nhập Yên Vũ cánh cửa cũng là khó càng thêm khó. Này Yên Vũ cánh cửa cũng thật là thần kỳ. Dịch Vân ở bên ngoài thấy rất rõ ràng, trước hắn cũng không gấp bắt đầu, chính là đang quan sát Yên Vũ cánh cửa huyền cơ. Hắn phát hiện Yên Vũ cánh cửa là một món pháp bảo, trong đó mỗi một sợi thiên địa nguyên khí đều chịu đến Yên Vũ cánh cửa chi phối. Chúng nó giống như là vô số binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhảy vào Yên Vũ cánh cửa, chẳng khác nào lâm vào thiên địa nguyên khí trong vũng bùn. Đây cũng chính là thu thập vạn năm thất tâm hoa độ khó vị trí. Vạn năm thất tâm hoa vị trí quá sâu, mà Yên Vũ cánh cửa lại rộng lớn. Bên trong mỗi đi một bước đều cần tiêu hao đại lượng nguyên khí. Muốn tìm được một cây đặc định dược thảo, nói nghe thì dễ, nhưng khó khăn như vậy, trái lại để Dịch Vân có chút nóng lòng muốn thử. Hắn không có ngay lập tức tiến nhập Yên Vũ cánh cửa. Trái lại quay đầu lại nhìn về phía Thủy Ngưng Xương. Ngưng Xương tiền bối, vãn bối có một cái vấn đề, chẳng biết có được không vừa hỏi. Ồ, ngươi muốn hỏi gì? Thủy Ngưng Xương mỉm cười nhìn về phía Dịch Vân. Một loại đệ tử tham gia khảo hạch như vậy, đều tranh nhau chen lấn, e sợ cho tốt nhất dược liệu bị người khác giành trước. Nhưng là Dịch Vân rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng không vội vã, này làm cho nàng hiếu kỳ. Dịch Vân đến cùng muốn hỏi gì? Vãn bối muốn hỏi, nếu như vãn bối ở thời Vũ Quân tiền bối vườn thuốc bên trong, ngoại trừ vạn năm thất tâm hoa ở ngoài, còn may mắn hái được khác quý giá dược thảo đây. Dịch Vân cái vấn đề này hỏi lên, để tất cả mọi người chút há hốc mồm. Hiện tại người tinh tường đều nhìn ra, mặc dù là Xích Truy Vân, thiên nhai hạo nguyệt, bọn họ muốn hái được vạn năm thất tâm hoa, cũng là khó như lên trời. Coi như 8-9 ngàn năm thất tâm hoa, đều quá chừng. Nhưng là Dịch Vân, hắn không chỉ muốn vạn năm thất tâm hoa, còn muốn tiện thể lại thải điểm khác. Đây cũng quá điên đi. Ồ, người đối với mình tự tin như thế. Thủy Ngưng Xương bất ngờ nhìn Dịch Vân một chút. Nàng biết Dịch Vân không đơn giản, nhưng cũng không tin Dịch Vân có thể làm đến bước này. Một năm trước trận kia Dịch Vân đối với Xích Truy Vân quyết chiến, Thủy Ngưng Xương nhìn rồi trận bàn ảnh lưu niệm. Dịch Vân là mạnh hơn Xích Truy Vân, nhưng cũng không mạnh bao nhiêu. Nếu như ngươi có năng lực, có thể mang đi. Nhưng quy tắc là, đồng nhất loại dược thảo, chỉ có thể mang đi một cây. Yên Vũ trong cánh cửa, dược thảo phân vùng trồng trọt, tương tự dược thảo trồng trọt cùng nhau. Một loại dược thảo chỉ có thể mang đi một cây, mang ý nghĩa Dịch Vân phải đi rất xa, mới có thể hái được thứ hai cây dược thảo. Khó khăn như vậy, khiến người ta âm thầm líu lưỡi. Thật không nghĩ đến Dịch Vân chỉ là gật đầu nói. Được, Thủy Ngưng Xương thuốc lá lông mày hơi nhíu. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Yên Vũ cánh cửa càng là thâm nhập, độ khó lại càng cao. Ngươi còn muốn trở lại đầy đủ thể lực đi ra Yên Vũ cánh cửa, cũng không nên quá đáng ham nhiều. Cuối cùng không trông đỡ nổi trở về đường, tay không mà về. Cảm tạ tiền bối lời khuyên, ta biết tận lực chọn một ít đủ khả năng dược thảo. Kỳ thực, hái thuốc, toán là của ta nghề chính. Dịch Vân mỉm cười nói, đảo mắt mấy thập niên, muốn nhớ lúc đầu ở Thái A Thần Thành hái thuốc trải qua, còn rõ ràng trước mắt.